Tận thế nhạc viên, chương 1190, ta bị chi điền hại. Quả nhiên cảm tạ chương phải dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói xấu hổ hay không xấu hổ? Ta lần trước phát cảm tạ chương thời điểm, còn rất già mồm nói. Ai nha, về sau điểm xuất phát muốn thay ta tự động phát khen thưởng cảm tạ. Không phải tự tay đánh chữ luôn cảm thấy giống như thành ý không đủ tựa như. Kết quả một câu thành sấm, phát hiện điểm xuất phát căn bản không có phát khen thưởng cảm tạ. Lại nhìn một chút, được chứ, theo tháng 9 phần liền không có tái phát qua khen thưởng cảm tạ. Ta tự giác có tội, hy vọng đại gia điểm nhẹ đánh. Lúc tháng 10 có tân nhiệm đại lão thưởng 1000. Xin ngài vững tin, ta đánh chữ lúc hai đầu gối chạm đất, còn đặc biệt đi đốt đi cái hương mộc cái tám. Chuyện cũ hậu kỳ không nhớ tỉnh đại lão. Ngài tốt, xin ngài đưa ra yêu cầu đến. Phiên ngoại muốn nhìn ai? Làm ơn tất làm ta biểu đạt cảm kích. Mặt khác, còn phát hiện đại bảo mỗi ngày thấy thỏ tổ trưởng cũng thưởng 500. Này còn không có tính ngươi mấy cái hòa thị bích. Mỗi ngày kéo dài đánh cho ta áo len. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Quen như vậy còn như thế khách khí. Ta làm như thế nào hồi báo ngươi? Bỏ qua rất nhiều khen thưởng đại ngạch hòa thị bích ân khách nhóm, tại đây ta hướng các ngươi cúi người. Có cho lễ bao nhiêu lần xuất tràng phí ra thư? Bạch Thương Nhu, mới dê, hình thoi chìa khóa tử. Mới dê, đủ á, nhãn hiệu lâu đời ân khách. Kéo dài đại ngạch khen thưởng làm ta cảm thấy ngượng ngùng. Người muốn cái gì ngắn sao? Đồng phạm kết cấu, chờ ta một chút giống như nhận biết ngươi. Không hiểu không không hiểu. Mới dê, qua xảy ra chuyện gì? Cọ cọ nhảy nhót hạt vừng nhỏ. Cái tên này biến chủng thật nhiều, gió không e sợ. Quá khách khí, chín cửu ngũ năm, hắc hắc xoa tay, tiểu thiên sứ best, vì mới dê mà rơi lệ. Đỏ tía bạch tuộc, còn có tiểu ngạch thường. Cảm tạ, Mulis, lại gặp mặt, lông dê tướng quân, O'Brien-si. Lông dê người ngoài hành tinh, màu mực dã rời, nghệ nhiều không áp thân, nợ nhiều không lo người. Thăng thiên quân, lông dê thượng khách, ngự tiết tiêu xương, đây là nhân ngẫu sư lưu mệnh tiền. Ta hiểu, quán cận, nhân ngẫu sư giết con tin tiền. Ta hiểu, cảm tạ quý giá lông dê quân nhóm, đại gia thưởng ta rất nhiều trà sữa cùng tiểu bánh bích quy tiền. Trở xuống là ta đối với các ngươi lòng biết ơn. Bá tước đi đi đi đi đi. Chậm sói bên trong. Cảm ơn ngươi còn thưởng thật nhiều lần. Dưa hấu trống đến bão. Mulis, phạm ta mây người tất phá sản. Chín cửu ngũ năm, tư đồ linh vận, mang tử trác, cái đuôi giấy nghỉ phép. A Mao thiếu niên, ta không tốt. Thư hữu 20.180.811 tỷ 162.722.860, đại chứng tử. Chu lệ cái chặn giấy. Liêu bất động, thư hữu 160.313 tỷ 122.124.177. Cưỡi cây chổi vô lại. Thân sĩ sớm đã xem thấu hết thảy. Gió nhẹ hương tràn xa. Tướng quân nâng bút Nam Sơn bên ngoài. Bạch lộ bạch lộ, thư hữu 20.180.928 tỷ 180.911.426. Nào đó nào đó nào đó mây dây cột tóc, tái nhợt bi ti người, sẽ chỉ mò cá cuồng nhiệt khoai. Thư hữu 20.18.10.26.01.17.38.83.5. Quá dài, nghỉ một hơi, lại đến, A Tiệp hôm nay 1m8, trọng có cây cao. Thưởng thức lê lông mày, do khiến cho ta vui vẻ. Frostemon, mạnh mua phúc tấn, văn xương vẽ, chè trôi nước chỉ ăn hạt vừng nhân bánh. Yolin cá, bạch mực đun nước, đại chứng tử, tam tử bài lễ bao nhà khoai sọ, vitamin 2A. Nam có da cá 2, chu lệ cái chặn giấy, rừng đại cường cuộc sống hạnh phúc. Hảo đã hiểu, chỉ có tình yêu và sắc đẹp ăn. Học hạc, thư hữu 20.18.09.050.103.19.118. Xanh tế, mèo con buôn buồm buồm, ngải ni cùng địch vi, phùng biết tiết, mèo y ông, tiêu huyên, điều đậu khoai tây điều. lúa mạch ai ôi, phần con lừa 12.138, muối dược nghiêu dắt thuốc lá, quỷ nghệ y, thuyền nhỏ A, hạ BAS, liêu bất động, từng cái 799. Kế tiếp còn có, ám vũ thần toa, mạn tử, thư hữu 2018-10272213-03185. Một mình chờ đợi, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Tấu chương nói thần bí khách quý. Lamia, nạp điện tinh linh, thư hữu 2018-11111111-4-1194. Cảm ơn các ngươi, ta cảm thấy không quá công bằng chính là, mặc kệ khen thưởng mấy lần cũng chỉ có thể lần trước cảm tạ. Cho nên ta quyết định về sau mỗi ngày thời gian thực đổi mới khen thưởng cảm tạ. Hy vọng đại gia nhiều hơn giám sát. Ta làm việc chủ yếu phải dựa vào người khác giám sát. Tấu chương xong. Cách chương.